Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813, chương 809, rút kiếm chiến. Nhân tộc ta tuyệt không sợ chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nhân tộc ta nguyện ý bảo hộ Diễm Đế Chu Toàn. Một nhóm nhân tộc thế gian tướng sĩ kéo cung bắn tên, tức giận gào thét, đầy ngập nhiệt huyết cùng phẫn nộ toàn bộ phóng thích. Lúc đầu thân là phàm nhân chỉ muốn vượt qua ngắn ngủi mấy chục năm, không tranh quyền thế, nhưng mà cổ thần, cổ ma khinh người quá đáng, nhiễu nhân tộc an bình. Thế là khiến dân chúng tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Liền xem như phàm thai nhục thể, cũng tuyệt không cho phép ngoại nhân nhiễu loạn bọn hắn sinh hoạt. Dù là hắn là thần hoặc là ma, đoàn kết, lực ngưng tụ mạnh mẽ vô cùng, liền xem như phàm nhân, nhưng bây giờ phóng ra chiến ý, cũng giống như thần binh lợi khí, thủ hộ phàm trần ở giữa, cũng là tuyệt không cho phép xem nhẹ. Càng làm ma long phẫn nộ chính là, bọn này nhìn yếu ớt tồn tại, lại không e ngại nó. Đồng quy vu tận, chỉ bằng các người cũng muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận sao? Quả thực là người si nói mộng. Lắc đầu, ma long nở nụ cười lạnh, sau đó lập tức miệng phun hỏa cầu, đối phàm nhân hạ giới công kích ra ngoài. Bạch, đúng lúc này, một kiện pháp bảo xuất hiện tại không trung, chính là một thanh phi hồ phiến, hóa thành cửu vĩ phi hồ trống rỗng vỗ qua, hỏa hầu lập tức phản phệ ma long. Đồng thời, ma long nhìn lại, nhưng thấy từ một chỗ sông lớn bên trong, chậm chậm đi ra cái trẻ tuổi nam tử, vô cùng trầm ổn, mặc da thú, cách ăn mặc mộc mạc. Nếu không phải ngũ quan soái khí sạch sẽ, còn tưởng rằng là cái phổ thông trồng trọt nông dân. Thậm chí, vì quản lý hồng thủy, chống lại thiên tai, dẫn đến hắn hai con ngươi đỏ bừng, nhìn phi thường gầy gò, hai đầu chân dài phía trên cũng đầy là nước bùn. Nhưng ma long lại rõ ràng, chính là nam tử này cản trở mình một kích, cũng là nam tử này tàn nhẫn giết chết mình ái tử nhân gian Diễm Đế Văn Diễm. Ánh mắt ngưng tụ hướng nam tử trẻ tuổi, ma long hừ lạnh nói, nhân tộc thật không có thành tựu, một cái nông dân đều có thể thành đại đế, thật sự là mất hết người tu hành mặt mũi. Thật sự là hắn rất nhìn không tốt nhân tộc, nhất là cái này Văn Diễm. Đừng nói bọn hắn thượng cổ chủng tộc, ngay tại lúc này vu tộc, thú tộc, hỗn độn ma tộc, những cái được gọi là đại đế ai không phải khí chất bàng bạc, quần áo hoa lệ. Cũng chỉ có cái này nhân tộc đại đế mới có thể xuyên ra thú, lộ ra tràn đầy nước bùn bắp chân. Đáng giận hơn là, chính là loại sinh vật này lại giết chết ái tử, ném không mất mặt mặt cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nhân tộc ta cũng không tốt lắm. Nhân tộc ta xưa nay không tranh quyền thế. Ngươi không chọc ta, nhân tộc ta đương nhiên sẽ không chọc giận ngươi. Nhưng nếu muốn đem chúng ta dẫm tại lòng bàn chân, ắt gặp đến phản kháng, liền xem như chảy máu rơi lệ, cũng đem một chạm đến cùng. Từ sông lớn vũng bùn bên trong đi tới, bản lộ ra mỏi mệt không chịu nổi Diễm Đế bỗng nhiên hét ra một tiếng. Trong chốc lát tinh mang nổ bắn ra, lại có chiến thần khí chất, đồng thời rút khỏi trong tay trường kiếm, hóa thành thanh long bay múa tại không trung. Văn Diễm lời này mới ra, sau lưng nhân tộc bách tính, tướng sĩ đều đồng loạt hò hét, một trận chiến đến cùng. Khi ngọn nguồn chữ rơi tất, vô tận quang huy rơi vào Văn Diễm trên thân, để Văn Diễm nhìn vô cùng thần thánh. Thời khắc này hắn có được Diễm Đế thần huy, cũng không dám lại để người xem thường. So ra mà nói, Văn Diễm hành tẩu sông núi, trải qua tôi luyện, trừ địa vị không bằng Văn Sơn cao thượng bên ngoài, bây giờ kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực xa xa cao hơn Văn Sơn. Càng quan trọng hơn là, hắn rất được dân tâm, dân tâm thuần phác biến thành tín ngưỡng lực vô cùng kinh khủng, cũng có thể ngưng tụ sông núi thần huy, cho nên đối mặt ma long khí chất bên trên không kém gì nghiệt long. Chiến, sau lưng, dân chúng cầm trong tay sẻng, xương thú, gạch ngói, khí chất bàng bạc gào thét, phảng phất không phải một đám trồng trọt tại ruộng bách tính nông phu, ngược lại là một đám chinh chiến tại cửu thiên người tu hành. Kỳ thực, bọn hắn khí chất chi bàng bạc, chi đoàn kết tuyệt đối khiến bất luận tông môn gì mặc cảm, hổ thẹn chí tử, cũng chính là vì những này thuần phác trồng trọt người. Văn Diễm nguyện ý làm kiếm của bọn hắn, nguyện ý làm đao của bọn hắn, không vì bất luận cái gì thù lao, chỉ vì thủ hộ bọn hắn an bình. Đại đạo nói rất đúng, nhân tộc nếu không diệt, tất thành tai họa. Hôm nay giết ngươi đã vì đại nghĩa, cũng báo thù riêng. Ánh mắt quét ngang hướng Diễm Đế đỉnh đầu thật to chiến chữ. Ma Long nghiêm nghị nói, sau đó cuốn lên cuồng phong mưa rào, triệu hoán sấm chớp, miệng phun hỏa cầu mưa đá, hung hăng đánh giết Văn Diễm. Diễm Đế Văn Diễm không phải hạc đơn giản, như một mực trưởng thành tiếp, coi như không thành được cổ thần, cũng có thể trở thành có thể chém giết cổ thần cường giả tuyệt thế. Đứng tại mặt đối lập, ai cũng sẽ không cho phép loại này tồn tại trưởng thành tiếp. Chém giết thiên chi kiêu tử người mới là cổ ma. Ma Long công kích đơn giản thô bạo, dứt khoát hữu hiệu, giết. Diễm Đế gầm thét, trường kiếm vung vẩy, lại khiến sau lưng sông lớn dòng nước hướng không trung kích xạ đi lên, chống lại lôi điện mưa đá, thủ hộ bách tính, khí chàng lại cũng đại khí bàng bạc. Hắn không chỉ có huyết hồng con mắt, ở sâu trong nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Người tu hành ở giữa đỏ sức, vốn không nên gây họa tới phàm nhân, thế nhưng là Ma Long phụ tử lại đối bách tính ra tay độc ác, tất nhiên là khiến Văn Diễm vô cùng phẫn nộ, toàn lực chống cự, liền xem như chiến tử, hắn cũng thủ hộ bách tính đến thời khắc cuối cùng. Bởi vì tại trăm tin trong lòng, Văn Diễm chính là bọn hắn thủ hộ thần, là nhất tín nhiệm đại thần. Về phần ba tôn tổ Vu Đại Đế, cũng từ nông thôn bên trong đuổi tới, dốc hết toàn lực truyền tống công lực cho Văn Diễm, đồng loạt ra tay đối chiến Ma Long. Pháp tướng hiển lộ, hóa hỏa điểu, hóa kim ô, hóa liệt nhật, toàn bộ chiến đấu tràng diện có chút hùng vĩ. Chúng thần chi mộ, thần điện, vốn muốn xuất thủ chém giết Văn Hạo chiến thiên cổ thần vuốt râu cười nói, xem đi, nhân tộc đây là phạm vào chúng nộ, không cần chúng ta cổ thần xuất thủ, cổ ma một phương liền có thể diệt đi nhân tộc. Nhân tộc như thế bình thường nhưng lại lớn lối như thế, không quen nhìn chủng tộc của bọn họ nhiều lắm. Cái khác cổ thần đô liên tục xưng phải, duy chỉ có vạn tượng cổ thần nhíu mày nói, bây giờ vốn là tam tộc thế chân vạc, cộng đồng quản lý siêu thoát chi địa, cho nên ta cổ thần liên minh mới có như thế an bình dấu hiệu. Nhưng nếu đem nhân tộc đá ra khỏi cục, vậy chúng ta chúng thần có thể hay không ngăn cản cổ ma xâm chiếm? Dù sao, cùng nhân tộc một trận chiến đọ sức bên trong, ta cổ thần liên minh tổn thương thảm trọng, cho nên bản tọa cho rằng tất yếu trước mắt hẳn là tương trợ nhân tộc một thanh. Vạn tượng cổ thần tu đại tượng vô hình pháp tắc, bản đối với tự nhiên giới quy củ nhìn rất thấu triệt, tăng thêm mấy lần cùng cổ ma nhân tộc tác chiến, càng làm cho hắn minh bạch đương thời chế hành chi đạo phi thường trọng yếu, cho nên mới sẽ có như thế sách lược. Kỳ thực, vạn tượng cổ thần chiến lược tư tưởng cũng cực đoan cường đại, nếu không sớm đã bị dạ thần cùng vô thiên cổ ma giết đi. Hắn thế nhưng là tại cổ thần, cổ ma tính toán bên trong duy nhất toàn thân trở ra tồn tại. Chỉ là, chờ hắn dứt lời, lập tức lọt vào cái khác cổ thần châm chọc. Vạn tượng cổ thần, người tốt xấu từng có thần tôn tiếng khen. Ta tại thời đại của ngươi trấn áp chư thần ma không dám thở dốc. Nhưng bây giờ vì sao nhát gan như thế? Đúng đấy, cổ ma có gì phải sợ? Liền xem như nhân tộc liên thủ với cổ ma, lại có thể như thế nào? Chúng ta cổ thần xưng bá một thời đại, chẳng lẽ là ăn chay hay sao? Đúng đấy, vạn tượng cổ thần chắc là bị nhân tộc cho đánh sợ. Như sợ chết, có thể rời khỏi cổ thần liên minh, không cần thiết tại nơi này nói ủ rũ lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.